LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2295, chương 2298, không giống nhau đàn violon. Phụ đạo viên bên này đều sửng sốt một chút, ngay sau đó liền mở miệng nói một câu: "Tô Minh, cái này đàn violon ngươi xác định bản thân hội kéo sao? Học mấy ngày, kéo lên nên không có vấn đề gì. Ta liền tùy tiện kéo một cái đi." Tô Minh bên này tùy ý mở miệng nói một câu. Trên thực tế hắn một ngày đều không học qua. Lớn lên hơn 20 năm đến bây giờ, đều không chạm qua đàn violon loại vật này. Cái đồ chơi này đừng nhìn không lớn, nhưng là nếu như muốn loại kia âm sắc cùng chất lượng tương đối khá mà nói, là không rẻ. Tô Minh lại không học vật kia, làm sao lại mua vật kia đây? Bình thường thật đúng là không sao cả gặp người kéo qua cái này. Sở dĩ thật là không có tiếp xúc qua. Bất quá cái này cũng không trở ngại Tô Minh trang bức. Nguyên nhân rất đơn giản. Có đàn nữ kỹ năng bị động tại A. Cái đồ chơi này cường đại cỡ nào? Chỉ có đã dùng qua người mới biết. Có thể nói Tô Minh hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ biểu hiện ra bản thân âm nhạc mới có thể. Thế nhưng là đại gia không biết làm sao chuyện đây. Nghe Tô Minh câu nói này về sau, đại gia trên mặt rõ ràng cũng thay đổi một lần thần sắc. Thậm chí có người bĩu môi khinh thường. Thừa nhận ngươi Tô Minh đang đánh nhau phương diện này vẫn đủ ngưu bức lợi hại, không có người có thể đánh thắng được ngươi. Nhưng là tại âm nhạc phương diện này, ngươi liền không có tư cách gì ở chỗ này trang bức. Lại không phải ngành gì nhân tài. Hơn nữa đàn violon loại vật này công nhận chính là vô cùng khó một loại nhạc khí. Mặc dù quản nhạc cụ dây, nhưng là cái đồ chơi này cùng đàn guitar kém xa. Vào tay tốc độ cùng đàn guitar cũng là không cách nào sánh được. Đàn violon liền xem như kéo mấy năm, đoán chừng cái này thành quả cũng chỉ có thể dùng một cái chung chung để hình dung. Người nói bản thân kéo mấy ngày liền biết, hoàn toàn chính là nói năng bậy bạ. Kéo mấy ngày mà nói, đoán chừng liền điệu loại hình đều tìm không cho phép a. Đại gia không nói chuyện. Dù sao đều đến lúc này, còn trực tiếp mở miệng chọc thủng Tô Minh rất không ý nghĩa. Hắn lập tức phải bản thân biểu diễn. Sở dĩ hắn cũng không cách nào trang bao lâu. Biểu diễn thời điểm hắn liền không có cách nào tiếp tục giả bộ nữa. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Đại gia đều ở nơi này nhìn xem đây. Hắn nghĩ tiếp tục lắc lư đại gia, rõ ràng là chuyện không thể nào. Có phải thật vậy hay không có trình độ, đại gia một chút liền có thể nhìn ra. Hơn nữa lỗ tai đều không phải là kẻ điếc, có dễ nghe hay không còn có thể không biết. Cũng không cần phải ở thời điểm này còn đi chọc thủng Tô Minh, tránh khỏi còn cùng hắn làm không vui. Tô Minh động, đem đàn violon lấy tới về sau, Tô Minh liền mở ra Sona kỹ năng bị động. Không thể không nói rút thưởng hệ thống xuất phẩm những kỹ năng này thật sự là quá ngưu bức. Hoàn toàn nhìn không thấy sờ không được. Cảm giác căn bản liền không khả năng tồn tại đồ vật. Nhưng là ngươi mở về sau, lập tức thì có loại này thần kỳ hiệu quả. Chính là nhanh như vậy. Tô Minh mới vừa mở ra, kết quả là có cảm giác rồi. Cầm lấy đàn violon thời điểm, rõ ràng là lần đầu tiên sờ vật này. Nhưng là Tô Minh tựa hồ liền đúng vật này đã vô cùng quen thuộc. Phảng phất tại trong xương cốt, đối với vật này, đều đã vô cùng biết. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tô Minh bắt sau khi thức dậy, một bước chính là điều âm. Đem cái này dây cung loại hình đồ vật cho điều tốt rồi. Sao có thể đi lên liền rồi? Đó cũng quá giả một chút. Một bước nhất định là hiệu chỉnh một lần. Nếu như ngay cả thanh âm cũng không cho phép, kỹ thuật kia cao siêu đến đâu, sợ là cũng có tác dụng không nhiều lắm. Đại gia xem xét Tô Minh cái này thủ pháp, lập tức có chút không dám khinh thường. Điều âm thủ pháp thoạt nhìn có chút chuyên nghiệp. Đương nhiên đại gia cũng đều không phải chuyên nghiệp. Tại chỗ thậm chí có thể nói không có bất kỳ cái gì một cái người chuyên nghiệp. Đại gia đối với cái này căn bản cũng không phải là hiểu rất rõ. Vẻn vẹn cảm giác Tô Minh thủ pháp cũng không tệ lắm mà thôi. Cái này cũng không thể nói rằng cái gì. cố gắng Tô Minh là cố ý chăng đâu. Dù sao lập tức phải bắt đầu diễn tấu. Nhìn một chút Tô Minh chân chính diễn tấu lên. Rốt cuộc là cái bộ dáng gì a? Tiếp xuống Tô Minh đem đàn violon gác ở trên cổ của mình. Có thể nói đàn violon vật này, đối với tư thế cùng động tác yêu cầu, vẫn tương đối cao. Đầu tiên muốn làm một cái vai nắm, đặt ở đàn violon bên trên. Nếu không trống trơn nương tựa theo cổ của mình đi kẹp cầm, là nhất định sẽ mệt chết. Phải gìn giữ động tác ăn khớp, đồng thời đầu ngón tay làm như thế nào thả cũng là có ý tứ. Những vật này người ở bên ngoài xem ra, khả năng liền một cái động tác đơn giản mà thôi. Nhưng trên thực tế bên trong môn đạo có thể nhiều. Không đi biết, vĩnh viễn sẽ không biết. Tô Minh fan này động tác làm ra, nhất định chính là nước chảy mây trôi. Thoạt nhìn quá ăn khớp một chút, căn bản cũng không có cái gì dây dưa dài dòng địa phương. Người khác thấy được động tác này về sau, cảm giác kia cũng không giống nhau. Sẽ có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, một chút cũng không khó chịu, giống như là chạy như gió lốc thời điểm. Nếu như là lão tài xế mà nói, hộp số nhấn ga đánh tay lái loại hình động tác, nhất định chính là làm liền một mạch, sẽ không chút nào dừng lại. Tô Minh động tác mới vừa rồi chính là như vậy, quả thực quá đẹp, không có bất kỳ cái gì dừng lại, cho người cảm giác cũng là không giống nhau lắm. Cái này phụ đạo viên mắt sáng rực lên một lần, đối với Tô Minh cảm giác không quá giống nhau, cảm giác Tô Minh nói không chừng không thổi như bức, là thật có bản lĩnh đây, đồng dạng không phải người chuyên nghiệp, tại làm loại động tác này thời điểm, nhất định là có một ít chậm, thế nhưng là Tô Minh động tác, khiến người ta cảm thấy hắn hoàn toàn không phải một cái người mới vào nghề, tựa hồ đối với đàn violon loại này nhạc khí đã vô cùng quen thuộc. Ông Tô Minh trong tay cầm soát bắt đầu chuyển động. Theo Tô Minh động tác trên tay, thanh âm là không ngừng tản ra. Thanh âm phát ra trong nháy mắt, đại gia biểu tình trên mặt liền không quá giống nhau. Lúc đầu muốn đậu đen rau muống, thế nhưng là nghe được cái thanh âm này về sau, đại gia nội tâm trước tiên nghĩ tới vậy mà không phải nhổ nước bọt chuyện này. Đại gia ngược lại đang nghĩ, thật hay giả, Tô Minh vậy mà thực hội đánh loại vật này. Theo tiếng đàn tiếp tục tản phát, khắp nơi trong phòng học đều tràn đầy du dương tiếng đàn. Trên mặt mọi người biểu lộ, dần dần biến thành chấn kinh. Làm sao có thể, Tô Minh vì sao có thể bắn ra tốt như vậy nghe đàn violon? Phải biết đàn violon vật này, bình thường là có rất ít độc tấu. Đại đa số tình huống dưới, đàn violon cũng là cùng một cái dàn nhạc cùng một chỗ diễn xuất. Ở trong đó đóng vai một phần tử, đưa đến càng nhiều hơn chính là một cái vai phụ tư thái. Đàn violon loại này nhạc khí thời gian dài đến nay, dẫn đến cho người cảm giác tựa hồ chính là, loại này nhạc khí là không có cách nào một mình đảm đương một phía. Trên người nó quang huy bị che giấu nhiều lắm, không nghĩ đàn guitar như vậy tùy tính. Cũng không giống đàn dương cầm như vậy có bức cách. Nhưng tại Tô Minh trong tay, cái này đàn violon tựa hồ không đồng dạng. Cùng đại gia trước đó nghe được đàn violon đều không quá đồng dạng. Cứ việc nghe không nhiều, nhưng là tất cả mọi người có thể khẳng định, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy đàn violon. Chẳng được bao lâu, trên mặt mọi người biểu lộ, lần nữa biến thành hưởng thụ. Quản hắn Tô Minh là thế nào kéo ra ngoài đây? Loại này dễ nghe âm thanh thiên nhiên, tuyệt đối không thể buông tha. Hết chương này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.